Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1422, bản hoàn thành trảm tinh. Hai đạo thân hình như là huyễn ảnh, trên không trung lẫn nhau đan vào, truyền ra trận trận khủng bố tiếng gầm. Vô luận là Bạch Dạ Thánh Cung võ giả vẫn là Thu Vũ Thánh Cung cường giả, đều bị bên này đại chiến khiến cho tâm thần không yên. Hoắc Thiên Dương sắc mặt càng vô cùng khó coi. Bạch Dạ Thánh Cung đến tìm một cái dạng gì quái vật tới? Động huyền thần cảnh cùng khuy thiên cảnh chiến đấu kịch liệt, cư nhiên không phân sàn sàn như nhau. Thật là sống gặp quỷ. Lam Chí Nho bên này càng đánh càng là kinh hãi. Hắn quả thực không thể tin được. Kinh khủng như vậy công kích, Diệp Viễn cư nhiên có thể một kiếm tiếp một kiếm phát sinh. Không biết, còn tưởng rằng Diệp Viễn là khuy thiên cường giả. Nhưng là, Diệp Viễn rõ ràng chính là cái động huyền đại viên mãn võ giả. Thậm chí ngay cả nửa bước khuy thiên cũng chưa tới. Tên trước mắt này, hoàn toàn trái ngược lẽ thường a. Diệp Viễn chạm kích thế đại lực trầm, để cho Lam Chí Nho như muốn thổ huyết. Đối mặt một cái động huyền cảnh giới võ giả, hắn cư nhiên bị toàn diện áp chế. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi cực hạn đến ở nơi nào. Ta cũng không tin, ngươi một cái động huyền cảnh giới võ giả, thật đúng là có thể vô hạn thả ra loại vũ kỹ này. Lam Chí Nho bị Diệp Viễn đánh cho không có sức đánh trả, cũng là quyết tâm cùng Diệp Viễn tiếp tục hao tổn nữa. Đương nhiên, hắn tựa hồ cũng không có càng làm dễ pháp. Tại loại tình thế này xuống, hắn duy nhất có thể làm chính là các loại chờ Diệp Viễn thần nguyên hao hết, khi đó chính là hắn tuyệt địa phản kích thời cơ. Bạch Thần hưng phấn mà sắc mặt chướng hồng. Hắn biết Diệp Viễn sư phụ rất mạnh, nhưng không nghĩ đến có thể cường đại đến loại trình độ này. Một trận chiến này, tất thắng. Bỗng nhiên, hắn trường thương một cái, lạnh lùng nói, sát sát sát, nợ máu, cần trả bằng máu. Hôm nay, muốn để Thu Vũ Thánh Cung bọn cầu tặc, có đi không có về. Nói xong, Bạch Thần mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, gia nhập hỗn chiến ở giữa. Hắn thương pháp lúc trước đột phá, thực lực bây giờ tăng nhiều, đối đầu Thu Vũ Thánh Cung động huyền cường giả cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Loại tình thế này xuống, Thu Vũ Thánh Cung xu hướng suy tàn dần dần liền hiện ra. Bởi vì cấp thấp chiến lực chưa đủ, Thu Vũ Thánh Cung động huyền võ giả thường thường muốn đối mặt hai gã thậm chí ba gã đối thủ. Tại Hoắc Thiên Dương nguyên lai quy hoạch bên trong, bọn hắn bên này nhân thủ tuy ít, nhưng cao cấp chiến lực là rất đầy đủ. Bạch Dạ Thánh Cung thiếu Bạch Diệp Hải, bọn hắn bên này là có thể lấy cao cấp chiến lực trực tiếp nghiền ép. Tại Khuy Thiên Thần cảnh trước mặt, những cái kia động huyền võ giả căn bản cũng không có đất dụng võ. Nhưng bây giờ, hắn bị Quy Vân ngăn trở, căn bản là không có cách quất ra chống tới. Cứ như vậy, song phương chiến lực liền cân đối rất nhiều. Càng chết người là, Diệp Viễn cư nhiên bả duy nhất nhiều hơn tới Khuy Thiên Cường giả Lam Chí Nho ngăn chặn. Bạch Dạ Thánh Cung về số người ưu thế, liền bộc phát rõ ràng. Bạch Thần gia nhập chiến đoàn, một bộ không sợ chết dáng dấp, điên cuồng xung phong liều chết. Hắn đối Hoắc Thiên Dương là thống hận tới cực điểm. Lúc này đánh nhau là thật không muốn sống. Người khác chịu hắn cảm hóa, từng cái cũng là chiến ý dâng trào. Giết được Thu Vũ Thánh Cung quăng mũ cởi giáp, rất nhanh Thu Vũ Thánh Cung bên kia mà bắt đầu xuất hiện thương vong. Hoắc Thiên Dương lòng nóng như lửa đốt, lại cầm Quy Vân không có biện pháp nào. U Minh Quỷ Trảo thật là vô cùng lợi hại, mặc hắn làm sao cường công đều không làm nên chuyện gì. Quy Viên Quỷ Đạo Bách Phù đã tu luyện tới đệ tam phù, Mặc dù cảnh giới còn không có đột phá, thế nhưng thực lực nhưng là đột nhiên tăng mạnh, vượt cấp chiến đấu đối hắn mà nói, cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Dù sao, cái này quỷ đạo bách phù nhưng là quỷ đạo nhất đẳng bí pháp. Hoắc Thiên Dương vạn vạn không nghĩ tới, chiến cuộc vậy mà lại diễn hóa thành loại cục diện này. Hắn hiện tại nơi nào còn nghĩ chiếm đoạt Bạch Dạ Thánh Cung. Chỉ muốn sớm một chút thoát thân mà đi. Nhưng là Bạch Dạ Thánh Cung mọi người đánh điên. Từng cái đánh máu gà. Tử chiền lạn đà. Căn bản không cho bọn hắn thoát thân cơ hội. Lúc này rút đi. Quá mức hung hiểm. Thế tất yếu tổn thất nặng nề. Oanh. Đúng lúc này. Bên kia truyền đến một hồi kịch liệt oanh tạc âm thanh. Hoắc Thiên Dương sắc mặt rùng mình, tranh thủ liếc một cái, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Lam Chí Nho toàn thân tắm máu, chật vật không chịu nổi, trong miệng tiên huyết cuồng phún, hiển nhiên là sắp không chống đỡ nổi nữa. Trái lại Diệp Viễn, trường kiếm một cái, lại giết qua đi. Hoắc Thiên Dương rung động trong lòng không gì sánh được, một cái động huyền thần cảnh võ giả, làm sao có thể biêu hãn đến trình độ như vậy? Xem bộ dáng này, Lam Chí Nho sớm muộn là muốn hao tổn tại Diệp Viễn trong tay a. Ngay từ đầu hắn ý tưởng cùng Lam Chí Nho, cảm thấy Diệp Viễn chỉ là kiên trì một hồi, như thế sắc bén võ kỹ, không có khả năng không hạn chế thả ra. Nhưng là đã qua một hồi thật lâu, Diệp Viễn không biết phát sinh nhiều ít kiếm, vẫn không có thần nguyên khô kiệt hiện tượng. Người kia, lẽ nào thần nguyên vô hạn sao? Giờ này khắc này, Hoắc Thiên Dương trong lòng đã đánh tới giám thúi, do dự nữa xuống dưới, tình thế sợ rằng sẽ càng thêm không ổn a. Lam Chí Nho nhìn chậm rãi đi tới Diệp Viễn, sắc mặt biến đổi không chừng. Ngươi thần nguyên lẽ nào vô cùng vô tận sao? Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Lam Chí Nho thanh âm tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng, đối mặt gia hỏa kia tồn tại, hoàn toàn phá vỡ hắn đối thế giới này nhận thức. Tất cả đều cùng lẽ thường hoàn toàn bất đồng. Hiện tại, hắn ngửi được khí tức tử vong. Diệp Viễn nhìn hắn, cười nhạt nói. Một người chết, không cần biết nhiều như vậy. Lam Chí Nho sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cắn răng một cái, lạnh lùng nói. Ta cũng không tin, một cái động huyền võ giả. Thật đúng là có thể nghịch thiên. Phệ Linh Cửu kiếm kiếm thứ 9. Phệ Linh huyết sát. Đột nhiên, Lam Chí Nho trên người tiên huyết cuồng phong. Nhưng thật lại điên cuồng địa. Mà, đi lên kéo lên. Hoắc Thiên Dương biến sắc, Lam Chí Nho lại bị bước đến một bước này sao? Cái này phệ linh huyết sát, là lấy hiến tế sinh mệnh làm giá, thu được trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng lên trên diện rộng. Mặc dù uy lực cực đáng sợ, thế nhưng một chiêu này dùng xong, chính hắn cũng liền đi đời nhà ma. Lam Chí Nho, đây là đang đồng quy vu tận. Phốc suy. Bạch thần hăng hái một thương, trực tiếp xuyên thủng đối phương một gã động huyền cường giả lồng ngực. Đúng lúc này, hắn cảm thụ được một cổ cường hãn tới cực điểm khí tức. Quay đầu vừa nhìn, không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, Diệp Viễn sư phụ gặp nguy hiểm. Bạch thần biến sắc nói, thật mạnh khí thế, Làm Chí Nho bất quá trước đó bất quá là mới vào Huy Thiên sơ kỳ. Hiện tại khi thế, đã nhảy lên tới Huy Thiên sơ kỳ đỉnh phong. Cái này ra hỏa là muốn đồng quy vu tận. Sắp chết cũng muốn kéo Diệp Viễn đại nhân xuống nước. Chết tiệt, thật mạnh một kiếm. Diệp Viễn đại nhân, nguy hiểm. Ngoặc kép, vừa mới giải quyết chiến đấu Bạch Dạ Thánh cung các võ giả nhìn một màn này. Từng cái sắc mặt đại biến. Diệp Viễn nhìn một màn này. Vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, buồn chán trò chơi, đã như vậy, hay dùng bản hoàn thành trảm tinh, tiễn ngươi lên đường a. Diệp Viễn kiếm, chậm rãi giơ lên, bình thản không có gì lạ một kiếm, xung quanh không có chút ba động nào, mọi người thậm chí không phát hiện được thần nguyên khí tức, cũng không cảm giác pháp tắc chi lực ba động. Ta kiếm, cư nhiên không bị khống chế. Ta cũng vậy, nó tại run rẩy, ngoặc kép, lúc này, tất cả sử dụng kiếm nhân thủ bên trong kiếm, lại có loại bỏ đi dây cương mà ra cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.